khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Thiên Đạo Tốt Luân Hồi. Chu Du mặt mũi tràn đầy thỏa mãn mà nhìn ngoài cửa sổ. Theo tâm tính buông lỏng, thanh âm cũng trở nên mềm sập sập. Thật tốt, hắn nói qua những lời này hậu, đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng. Thanh âm của mình, phi thường non nớt, phi thường đáng yêu, phi thường quen thuộc. Hắn cúi đầu thấy được đặc biệt gầy yếu hai chân cùng chân nhỏ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn có vẻ đặc biệt cao cửa sổ bắt tay. Nên vậy còn chưa ngủ tỉnh đâu rồi. Tại làm kỳ quái mộng, hắn bấm một cái chính mình. Rất đau, rất thanh tỉnh, rốt cục, hắn ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Vứt bỏ dép lê vọt vào buồng vệ sinh. Bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn chỉ trong gương chứng kiến đầu của mình. Đầu tán loạn không chịu nổi. Bởi vì gầy yếu cho nên có vẻ con mắt đặc biệt lớn. Rất rõ ràng, đây là hoành thánh. Giờ này khắc này, thấy được đây hết thảy hắn, con mắt không khỏi càng lúc càng lớn. Hắn nâng lên tay trái, trong gương cũng xuất hiện cây gậy trúc đồng dạng tay trái. Hắn nói chuyện, trong gương người cũng nói lời nói. Hắn cúi đầu, hắn chà đạp chính mình. Hắn hội cảm giác được đau. Ta, phải, vân, nuốt, Chu Du bườm lấy đầu. Trải qua một đêm giấc ngủ khôi phục lại đại não, lần nữa rút gân, lại trải qua một loạt không thể miêu tả hoàn toàn chính xác nhận thức hậu. Hắn gói kỹ lưỡng quần áo khóc vọt tới phía trước cửa sổ. Theo Nhàn Ngư che đậy khí ở phía trong điên rồi đồng dạng tìm lấy điện thoại ra. Bên trong có rất nhiều đầu lãnh tà nhắn lại. Lãnh tà, đúng rồi, đi được quá mau, quên nói, hồi trình thời điểm nhất định phải một mình truyền tống. Lãnh tà chọc chọc ngươi, lãnh tà, nói chuyện, Chu Du điếm trưởng, lãnh tà, cái kia bản thiếu gia nói, lãnh tà, trải qua song sinh tử vị diện hậu, sẽ có một thời gian ngắn ở vào hình thể chấn động, trạng thái. Nếu như mình một mình truyền tống về bản vị diện không có việc gì. Nhưng nếu như và những người khác cùng nhau truyền tống về đi, sẽ ở trong một thời gian ngắn trao đổi thân thể. Lãnh tà, bản thiếu gia lúc ấy cùng một vị quan hệ huyết thống cùng nhau theo song sinh tử vị diện trở về. Đã trải qua ước chừng 3 ngày thân thể trao đổi, bản thiếu gia rõ ràng đợi đắc hào hào. Thân thể đột nhiên biến thành vị kia quan hệ huyết thống. Nàng cũng đột nhiên biến thành bản thiếu gia. Lãnh tà, nếu như chúng chiêu lời mà nói, không cần quá sợ hãi. Vài ngày sau chấn động hội lần nữa sinh, về sau tiến vào ổn định trạng thái. Cái này đoạn kinh nghiệm tuy nhiên rất phiền toái, nhưng kỳ thật cũng rất đâm chọc. Được rồi, ngươi hiểu. Lãnh tà, mặt khác, Double Dragon có bí kíp ư? Chu Du điên cuồng chảo đầu qua đi nộ đáp lời. Sớm tê nói, lãnh tà lập tức trở về lời nói. A hát, chúng chiêu đến sau Chu điếm trưởng, không biết vì cái gì. Chu Du cảm thấy người đối diện tại nhìn có chút hả hê. Chúng chiêu không, không tồn tại, kém phát triển. Chu Du cự tuyệt thừa nhận chuyện này, Double Dragon bí kíp đồng dạng. Cũng là không tồn tại. Bản thiếu gia hiểu ngươi. Bản thiếu gia cũng chưa bao giờ biến thành qua. Ngươi hiểu được. Chúng ta có thể hay không đình chỉ cái này xấu hổ đối thoại. Tốt. Có hai người nắm bản thiếu gia cho ngươi, tiện thể nhắn anh tố tử cầu ngươi cho nàng một cái hảo hữu vị. Vừa vặn nàng còn thiếu nợ ta một lần thiên đường du lịch đâu rồi. Còn có ai? Mạo hiểm gia Nguyệt San, phóng viên. Cái này được rồi, loại người như ngươi cấp bậc mạo hiểm đưa tin, chí ít có 3.000 ngư hoàn phỏng vấn phí. Hắn ID là cái gì? Mạo hiểm gia Nguyệt San. Cái này ra, tang, cuối cùng tình bạn nhắc nhở thoáng một tí. Nếu như sinh sự kiện kia, vô luận như thế nào, người nhỏ chỉ sợ đã muốn bại lộ. Này, nén bi thương, ngoặc kép chấm chấm, không. ta không có, tự chính mình trở về. Bản thiếu gia nhất định thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, tạm biệt. Lúc này, Chu Du hiện hắn WeChat ở phía trong cũng có rất nhiều đầu tin tức. Một thứ tên là Jennifer nhìn về phía trên cũng không tệ lắm nữ hài. Nói chính trên đường tới thượng, nàng ai tới lấy AH đúng đúng đúng, bán quần áo nữ nhân viên cửa hàng, chuẩn bị đến nhận lời mời trước sân khấu. AH không, là khách phục vụ bộ cùng lễ tân bộ tổng giám đốc. Chu Du tranh thủ thời gian mở ra WeChat hỏi, ở đâu, còn 20, làm sao vậy, không có việc gì. Ta đây bên cạnh, khả năng muộn một ít, ngươi đến ngồi trước một lát. Không dám, để điện thoại xuống, Chu Du vọt tới rửa tay trì trước, điểm lấy chân điên cuồng giặt sạch vài bả mặt. Trong gương, là một cái thần kỳ mà tỉnh táo, và cơ trí huỳnh thánh, hai mắt sáng ngời hữu thần. Đại não thông qua trước đây tôi luyện, mặc dù là đối mặt thần kỳ như thế tình huống, hắn cũng lập tức đem tình thế trải vuốt đắc thanh thanh sở sở. Chuyện này đã muốn sinh, nhất định phải đỉnh đi qua. Trên nguyên tắc, tại hình thể chấn động chấm dứt trước, tốt nhất đem xã giao hoạt động hạ thấp không. Nhưng đây mới là khai trương ngày hôm sau, đã muốn hẹn rất nhiều sự tình. Hậu vài ngày phòng đã muốn đính đầy, nếu như lúc này mình cùng Hoành Thánh song song mất tích, đem hết thảy giao cho Tô Y Y quản lý, đó là nhất định sẽ nện. Kết quả này không thể tiếp nhận, vậy thì chỉ có thể chọi cứng đi qua. Kế tiếp, 20 phút đồng hồ sau trước muốn đối mặt Jennifer, sau đó là đến đưa tiễn tiếp tế phẩm Bạch Tĩnh, tiếp theo là những khách nhân, bình thường xã giao mà thôi, khiêng đi qua, chính mình đương nhiên khiêng đi qua, thân là Hoành Thánh bộ dáng Chu Du, hắn hội biểu hiện cũng đủ trầm ổn giỏi giang, không hề nghi ngờ. Chính thức phiền toái phải. Cạch cạch cạch, theo một hồi mãnh liệt tiếng đập cửa, Chu Du thanh âm của mình cũng phấn khởi truyền đến, điếm trưởng. Điếm trưởng, ta thành lớn rồi. Nghe được chính mình tràn ngập mị lực thanh âm, vậy mà nói ra như thế trẻ con kém cỏi mà ngu xuẩn lời mà nói. Chu Du quả thực muốn điên rồi. Hắn xông tới cửa kéo ra đại môn. Tự nhiên mà vậy mà, thấy được chính mình, một cái có được Chu Du thân thể Hoành Thánh, nhưng mà sự tình xa không có đơn giản như vậy, một cái chưa từng có khủng bố cảnh tượng xuất hiện, bởi vì chỉ là đơn thuần hình thể chuyển đổi, cũng không liên quan đến quần áo cùng tùy thân đồ dùng. Cho nên lúc này ngoài cửa cái này, Chu Du, áo ngủ đã bị chống đỡ bảo, toàn thân cao thấp. Chỉ còn lại có một đầu hồng nhạt, căng cứng, nhi đồng khoản Kitty mèo đồ lót, tùy tiện cũng muốn bị chồng đỡ bảo bộ dạng, một người mặc nhi đồng đồ lót khỏa thân nam Chu Du. Cứ như vậy tùy ý mà tách ra lấy, mặt còn có chút hồng, rất hưng phấn bộ dạng, ngươi là Hoành Thánh một bả ôm lấy Chu Du, hoa, thật đáng yêu, buông tay, biến thái. Chu Du phẫn nộ mà giãy giụa lấy, mau vào, làm cho người ta trông thấy ta sẽ giết ngươi. Chu Du từ khóa lại cửa, thở hổn hển, trở lại đang nhìn mình. Hoành Thánh đã muốn nhào tới cửa sổ sát đất trước, ý vị mà, oa, bắt đầu đứng dậy. Khá tốt cái hướng kia sẽ không bị người chứng kiến. Thời gian có hạn, ngồi đàng hoàng cho ta rồi. Chu Du giận dữ mắng mỏ lấy tiến lên. AH, Hoành Thánh quay đầu lại, mới đầu có chút bối rối, hãy nhìn lấy Chu Du, dần dần thiên hướng về buồn cười mặt, mặc dù là điếm trưởng ngữ khí. Nhưng thanh âm này, ta tuyệt không sợ, nàng nói xong, hừ cười đi tới kém phát triển Chu Du trước mặt, bây giờ đang ở Chu Du trong tầm mắt, thân thể của mình tựa như một ngọn núi đồng dạng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Du vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, cảnh cáo ngươi. Không cần phải sằng bậy. Hoành Thánh cười hắc hắc, cúi người mang lấy Chu Du dưới nách đem hắn cử động cao cao. Ô hô hô, điếm trưởng, ngươi thật đáng yêu hoa. Chu Du nhìn xem Hoành Thánh cái kia tà ác cười. Lần đầu ý thức được, cái này khuôn mặt đến cỡ nào ma quỷ. Thấy lạnh cả người thăng lên đi lên. Đại sự không ổn, thiên đạo tốt luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai? Đi ra chạy, chẳng lẽ thật sự muốn trả ư? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.